Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, luyện đan sư Lâm Thanh Dương. Trình Thanh Hàn từ Ly Đô thành Tây Ly Khai, liền cảm ứng được đi theo phía sau ba cái khí tức quen thuộc. Hắn không có dừng lại, cũng không có lên tiếng, mặc cho bọn hắn theo kịp, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì. Hôm nay hắn phải làm sự tình đều chỉ có một thứ. Cái kia chính là đoạt hồi đại tỷ ngọc thể, theo lục sắc quang mang đi thẳng lấy. Rốt cục, xa xa, Trình Thanh Hàn đi tới trên ban công chân núi. Vô số lục sắc quang mang chính là hội tụ ở ngọn sơn phong này đỉnh núi. Dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Trình Thanh Hàn hít sâu hô một hơi thở. Hô hấp mơ hồ có chút dồn dập. Bao nhiêu năm, đã không có nhìn thấy đại tỷ. Không nghĩ tới, lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Nhưng là tại đây trường hợp phía dưới. Trong đầu hiển hiện một lần cuối cùng bế quan đánh trúng cấp võ thánh trước tình hình. Lúc kia, đại tỷ cùng nhị ca cười nói nên vì hắn thủ hộ. Cái đầu một hồi kịch liệt co quắp đau đớn truyền đến. Trình Thanh Hàn hai tay ôm đầu. Mỗi lần nghĩ đến đây, ký ức ở giữa đoạn. Thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã sinh diệt biến dị, dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên. Hình vì tội tẩu, trong miệng thì thào nhắc tới một hồi. Trình Thanh Hàn mạnh mẽ đem trong đầu cảnh tượng bài trừ. Đau đớn mới dừng lại. Xa xa, Mộ Hàm Hương, Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ trốn ở một cây đại thụ phía sau. Lý Huyền Cơ thấp giọng nói. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Cái đầu sẽ rất đau. Quốc sư, đây là cơ hội. Người biết hắn kiêng kỵ cái gì? Mộ Hàm Hương không trả lời Lý Huyền Cơ lời nói. Một đôi mắt đẹp như trước nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn bóng lưng. Tạ Lệ Nhàn mắt lạnh liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương nói. Quốc sư, ta hy vọng ngươi sẽ không bởi vì hắn là ngươi phu quân ngươi liền thủ hạ lưu tình. Ngươi phải hiểu được, hắn là quái tử thủ, là đại hạ quốc võ giả trí tôn. Giết hắn, đại hạ quốc nhất định sẽ chịu đến đả kích nghiêm trọng. Ta biết phải làm sao, không cần ngươi dạy ta. Mộ Hàm Hương đột nhiên hồi quá mức, trong con ngươi đều là sát ý. Hai nàng ánh mắt trên không trung đổ vào. Một bên Lý Huyền Cơ ngượng ngùng cười cười, nói, không muốn lên nội chiến a. Quốc sư, Tạ đại tiểu thư, đối thủ không phải bình thường người. Coi như chúng ta đồng tâm hiệp lực cũng không nhất định có thể đánh lén thành công. Các ngươi hiện tại còn dạng này, chúng ta cũng không cần xuất thủ. Hai nàng nhất tề lạnh rên một tiếng, mỗi người nhìn lấy Trình Thanh Hàn bóng lưng, đều không để ý Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ trên mặt cười xấu hổ lấy. Ha ha, Trình Thanh Hàn tại trên ban công chân núi đứng một lúc, liền bắt đầu hướng phía trên ban công leo lên đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Không, là càng lúc càng nhanh. Trong thân thể hắn, lục sắc quang mang tung bay đi ra con số cũng càng ngày càng nhiều. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lặng lẽ đi theo phía sau hắn Mộ Hàm Hương, Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ dần dần cảm thấy cật lực đứng lên. Riêng là Lý Huyền Cơ, cái trán đã dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Ngửa đầu nhìn lấy rất nhanh từ trong thân thể tung bay đi ra lục sắc quang mang. Lý Huyền Cơ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Gọi lại Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn nói. Thật có lỗi, ta không thể lên đi. Ta cảm giác sức lực toàn thân đang dần dần tiêu tán. Càng đến gần đỉnh núi, khí lực tan hết được càng nhanh. Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn nghe Lý Huyền Cơ vừa nói như vậy. Hai nàng đều không nói gì thêm. Bỏ xuống hắn, hướng phía đỉnh núi tiếp tục đuổi đi ra ngoài. Rốt cục, Trình Thanh Hàn đi tới trên ban công đỉnh núi. Xa xa, liền chứng kiến vô số lục quang hội tụ trung tâm. Một khối trụi lùi trên đất băng, vẽ một cái thật lớn hình vẽ vô số đường nét tản ra ánh sáng đỏ ngòm huyết đồ trận. Lúc này, huyết đồ trận phía trên khắp nơi rải xuống tiên huyết. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Tại huyết đồ trận trung ương, đặt vào một tấm giường lớn. Trên giường lớn, một cái tượng đất nằm ở phía trên. Vô số lục sắc quang mang tại đây tụ vào bên trong. Tại giường lớn bên cạnh, một người đàn ông trung niên người mặc đạo bào màu xanh. Trước ngực in một cái thái cực song ngư đồ hình vẽ. Mà phía sau, thì là một cái lô đỉnh. Tại Trình Thanh Hàn bước lên trên ban công đỉnh núi một khắc này. Một mực ngưng mắt nhìn tượng đất trung niên nam tử ngẩng đầu. Thân thể thẳng tắp, hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới. Từ huyết đồ trận bên trong đi ra đi. Trung niên nam tử cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đi tới Trình Thanh Hàn. Vươn tay từ Trình Thanh Hàn trên người tung bay đi ra chúng lục sắc quang mang bên trong bắt một. Chút, cảm thán nói, không hổ là võ thánh. Sinh mạng lực này, thật là khiến người ta ước ao. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi hướng phía hắn đi tới. Cước bộ bằng phẳng có thứ tự, không có chút nào cải biến. Trung niên nam tử thấy thế, cười nói, này này, thập tam hoàng tử điện hạ, người có thể không biết ta. Trước tự giới thiệu xuống, ta trước mắt là hạ cấp võ thần, luyện đan sư Lâm Thanh Dương. Bất quá, đây chỉ là trước mắt, bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ nhớ kỹ ta. Ta sẽ trở thành một đánh chết võ thánh thiên tài. Ánh mắt tại Trình Thanh Hàn trên người tùy ý đánh giá. Lâm Thanh Dương nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt tham lam nói, chờ ta giết ngươi sau đó, ta sẽ đem ngươi biến thành người đần độn. Ngươi là có thể triệt để nghe ta mệnh lệnh. Một cái hạ cấp võ thần khống chế một người võ thánh. Ha ha ha, ta Lâm Thanh Dương thực sự là thiên tài. Đến lúc đó, ta lại đi giết chết kiếm thánh. Sau đó ta là có thể thao túng song thánh. Đắm chìm tại chính mình mỹ hảo trong thế giới. Lâm Thanh Dương càn rỡ mà cười lấy. Tiếng cười xông thẳng lên trời. Tại trên ban công đỉnh núi vọng lại lấy. Xa xa trốn ở trong bụi cỏ Tạ Lệ Nhan. Trên mặt phủ đầy sương lạnh. Trước kia nàng đối Trình Thanh Hàn là không gì sánh được cừu hận. Mỗi khi nhớ tới trước đây hắn đem toàn bộ Tạ phủ hóa thành phế tích. Nhường vô số Tạ gia con cháu táng thân hoàng tiền lúc. Nàng liền cảm giác mình trong lòng thiêu đốt cừu hận hỏa diễm. Không giết hắn nàng liền vô pháp an bình. Nhưng mà, lúc này... Nhìn lấy Lâm Thanh Dương càn rỡ cười to dáng vẻ, nàng mặt cười tái nhợt, quay đầu liếc mắt nhìn bên người Mộ Hàm Hương, Tạ Lệ Nhàn nói, xem trước bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó ta ra tay giết chết Lâm Thanh Dương, người đối phó Trình Thanh Hàn, chờ ta đánh chết Lâm Thanh Dương, phải ngươi, Mộ Hàm Hương ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn, không trả lời, Tạ Lệ Nhàn cắn răng xen một tiếng. Tay phải trở tay nắm phía sau trọng kiếm chuôi kiếm. Nhìn về phía Lâm Thanh Dương trong con ngươi đều là khinh thường cùng trào phúng. Đối với Lâm Thanh Dương lời nói. Trình Thanh Hàn không có bất kỳ phản ứng. Hắn như trước hướng phía huyết đồ trận đi tới. Hướng phía giường lớn đi tới. Gặp Trình Thanh Hàn dĩ nhiên đối với mình to lớn kế hoạch không có bất kỳ lý do thoái thác. Lâm Thanh Dương phảng phất cũng cảm thấy vẻ lúng túng. Tiếng cười dần dần dừng lại. Hai tay mò xuống hai tay trên ngón vô danh nhẫn chữ vật. Nhất thời, toàn bộ sân thượng núi đỉnh núi. Rậm rạp xuất hiện vô số nhân ảnh. Con số không thua 1000. Những bóng người này từng cái còng lưng thân thể. Toàn thân tản ra mùi hôi thối. Thậm chí còn một số người. Lẫn nhau đụng vào nhau. Tảng lớn bắp thịt rơi xuống đất. Trình Thanh Hàn vẫn không có dừng lại. Lâm Thanh Dương giận tím mặt. Cái này Trình Thanh Hàn. Quả thực sẽ không có để hắn vào trong mắt. Nơi đây tổng cộng có 1127 đủ người đần độn. Là hắn gần nhất 10 năm bắt lại võ giả. Dùng đan dược luyện thành người đần độn. Chúng nó không có linh trí. Còn sót lại lấy một điểm cuối cùng sinh mệnh. Vì vậy không hiểu được cái gì là thống khổ. Chính là bởi vì dạng này, chúng nó lực lượng mới khủng bố. Hắn đã từng dùng 100 cái người đần độn miễn cưỡng dây dưa đến chết một gã thượng cấp võ vương. Cái này 1127 đủ người đần độn. Chính là hắn trước mắt đắc ý nhất pháp bảo một trong. Nhưng mà, đối mặt với hắn cái này đắc ý pháp bảo, Trình Thanh Hàn dĩ nhiên không có cho hắn một điểm ánh mắt. Đó là trần trụi miệt thị. Phẫn nộ gào thét một tiếng, Lâm Thanh Dương tay phải hướng phía Trình Thanh Hàn dùng sức một ngón tay. Cả giận nói, giết hắn, sở hữu người đần độn, vào giờ khắc này thét lên hướng phía Trình Thanh Hàn chạy gấp tới. Bọn hắn từng cái bộ mặt dữ tợn, tốc độ cực nhanh, không sợ chết. Xa xa Tạ Lệ Nhàn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng rơi chậm lại thân thể, ngừng thở. Đột nhiên đối mặt nhiều như vậy người đần độn, nàng hoàn toàn không có bất kỳ ứng đối biện pháp. Nếu như bị phát hiện, nàng chỉ có thể quay đầu chạy. Mộ Hàm Hương tay phải lặng lẽ nắm chặt, nhìn về phía Trình Thanh Hàn trong con ngươi tràn ngập một tia lo lắng. Phủ phục trên đồng cỏ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Một bộ vận sức chờ phát động dáng dấp, đối mặt với từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến người đần độn. Trình Thanh Hàn hướng phía huyết đồ trận đi về phía trước, cước bộ vẫn là không có dừng lại. Bất quá, lần này, hắn ánh mắt lại hướng phía Lâm Thanh Dương liếc mắt nhìn. Lâm Thanh Dương sắc mặt dữ tợn, Trình Thanh Hàn tại chiều hắn lắc đầu. Cái kia thần sắc, nhất định chính là đang nhìn ngang ngược tàn ác. Hắn chịu không được, giết, giết, giết, giết cho ta đưa hắn chém thành muôn mảnh. Lâm Thanh Dương hai tay trên không trung loạn vũ lấy, nổi điên giống như, nguyên bổn đã điên cuồng người đần độn. Lúc này từng cái càng thêm cuồng bạo, hướng phía Trình Thanh Hàn tiến lên. Trong chớp mắt, đã có mấy chục con người đần độn vọt tới Trình Thanh Hàn trước người. Hướng phía hắn nhào tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.